Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, tài chính khởi động. Nghĩ đến ngày mai sẽ là thứ hai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Nhậm Giang Trì không chút do dự liền dùng 3 cái điểm tích lũy. Đem tấm này cấp 1 chúng liền thẻ ra mua. Sau đó chỉ nghe thấy leng keng một tiếng. Điểm tích lũy trong thương thành thương phẩm cột đã biến thành 6 cái. Lại nhìn màn hình điện thoại di động. Tại liên tiếp ta điểm tích lũy đồ tiêu bên cạnh lại tăng lên một cái ta thương phẩm đồ tiêu. Nhậm Giang Trì điểm đi vào. Chỉ thấy tấm kia cấp 1 chúng liền thẻ liền lẳng lặng nằm tại ta thương phẩm không gian bên trong. Hắn đem lực chú ý vừa chuyển qua cái này chương nhất cấp chúng liền thẻ bên trên. Chỉ nghe thấy leng keng một tiếng, cấp 1 chúng liền thẻ dĩ nhiên từ thương phẩm không gian bên trong biến mất. Sau đó trong tay hắn liền có thêm một chương tinh mỹ tấm thẻ. Chỉ thấy tấm thẻ chính diện viết cấp 1 chúng liền thẻ 5 chữ to. Tấm thẻ mặt sau thì viết một chuyến đơn giản sử dụng nói rõ. Sử dụng thời chỉ cần đem đối ứng cổ phiếu dấu hiệu điền tại tấm thẻ phía sau tức có thể có hiệu. Lực, cách dùng ngược lại là rất đơn giản. Cũng không biết tấm thẻ này còn có thể hay không thả lại đưa tới tay ta thương phẩm trong không gian. Bằng không thì cứ như vậy mang ở trên người. Vạn nhất ném đi liền tổn thất lớn rồi. Nhậm Giang Trì trong đầu ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Liền nghe được leng keng một tiếng. Tấm thẻ liền từ trong tay hắn biến mất. Hắn lại hướng trong đầu trông đi qua. Chỉ thấy tấm kia cấp 1 chúng liền thẻ lại lẳng lặng nằm ở ta thương phẩm không gian bên trong. Dạng này liền quá tốt rồi. Chính mình rốt cuộc không cần lo lắng điểm tích lũy thương phẩm bên trong vật phẩm cất ở trên người sẽ bị mất. Đã mua đến chúng liền thẻ. Bước kế tiếp liền cân nhắc đầu tư cổ phiếu vấn đề. Bước đầu tiên chính là trước được gom góp đủ đầy đủ đầu tư cổ phiếu tài chính. Thế nào cũng phải đủ ếch góp đủ 1 triệu. Dạng này mới có thể để cái này chương chúng liền thẻ ích lợi tối đại hóa. Lại cho điện thoại mạo xưng qua mấy lần điện về sau. Nhậm Giang Trì trong tay còn có 12 vạn 5 ngàn nguyên tiền mặt. Lượng điện số dư còn lại cũng duy trì tại 5%. Nói cách khác, Nhậm Giang Trì còn cần gom góp đến 90 vạn nguyên trái phải tài chính mới có thể đủ phát huy chúng liền thẻ lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Nhậm Giang Trì nghĩ tới nghĩ lui, mau lẹ nhất gom góp tiền bạc phương thức chính là liên hệ với Kim Thất Phúc Châu Báu Đồ Trang Sức Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chuyên Gia Giám Định Chính Ngô Thiên Thành, đem trong tay mình khối kia cao băng dương lục phỉ thúy nguyên thạch bán cho hắn. Dù sao lão đầu kia lúc trước tại bãi đỗ xe đem danh thiếp đưa cho mình thời điểm, liền đã đánh lên trong tay mình khối kia cao băng dương lục phỉ thúy nguyên thạch chủ ý. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Kim Thất Phúc Châu Báu Đồ Trang Sức Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn làm việc địa chỉ liền thiết lập tại Thiên Châu thành phố, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Ngô Thiên Thành sáng hôm nay bồi tiếp Phạm Diễm Giảo chọn lựa qua phỉ thúy nguyên thạch về sau. Cũng đã về tới Thiên Châu, Nhậm Giang Trì đi tìm Ngô Thiên Thành giao dịch, dù sao cũng so lúc này chạy về Thiên Dương tìm Phạm Diễm Giảo tới nhanh gọn. Thế là Nhậm Giang Trì xuất ra Ngô Thiên Thành danh thiếp. Bấm mã số của hắn, Ngô Lão. Ta là Nhậm Giang Trì, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Ha ha, là Giang Trì à, thuận tiện, chuyện gì ngươi nói? Trong tay của ta có một khối cao băng dương lục phỉ thúy nguyên thạch. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Chính là ngươi hôm nay tại phỉ thúy các vì chính mình chọn khối kia à? Ngô Thiên Thành nở nụ cười, ta liền biết khối kia nguyên thạch không đơn giản. Như vậy đi, buổi sáng ngày mai mang theo khối kia nguyên thạch đến Thiên Châu phòng làm việc của ta tìm ta như thế nào, ta cho danh thiếp của ngươi trên có cụ thể địa chỉ. Ngô Lão, thật không tiện, ta có chút sự tình phải gấp dùng tiền. Buổi tối hôm nay ngươi nhìn có rảnh hay không a? Nhậm Giang Trì nói, buổi tối hôm nay à? Hiện tại đã gần 8 giờ. Ngô Thiên Thành nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, ngươi từ Thiên Dương thành phố chạy tới, chẳng phải là muốn đến 10 giờ hơn sao? Ngô Lão, ta hiện tại người ngay tại Thiên Châu. Nhậm Giang Trì nói, đến ngươi văn phòng đi, tối đa cũng liền 30 đến 40 phút à. Ngươi đã tại Thiên Châu à? Ngô Thiên Thành kinh ngạc nói, cái kia được thôi, vậy liền hẹn đến sau một tiếng đi, ngươi 9 giờ đến phòng làm việc của ta đi liền tốt. Cúp điện thoại, Ngô Thiên Thành lắc đầu liên tục, cái này Nhậm Giang Trì vẫn là quá thành thật, cũng không sợ chính mình thừa dịp hắn cần dùng gấp tiền áp giá tiền của hắn. Nhậm Giang Trì đưa tay đem đặt ở đầu giường phỉ thúy nguyên thạch từ đen trong túi nhựa lấy ra. Mở ra báo chí kiểm tra một hồi, sau đó lại dùng báo chí gói kỹ, bỏ vào đen trong túi nhựa. Hắn vốn là định dùng cái này nguyên thạch xem như Phạm Diễm Giảo tạ lễ. Lại không nghĩ tới Phạm Diễm Giảo không có nhận lấy. Sau đó Thạch Trung Tường cùng Trương Hướng Dương lại đuổi tới quái quán mì. Hắn cũng không có cơ hội đem nguyên thạch thả đi về nhà. Cứ như vậy sách trên tay dẫn tới Thiên Châu. Cũng may nguyên thạch thể tích không lớn. Lại dùng báo chí đóng gói tốt đặt ở đen trong túi nhựa. Cũng không có người sẽ nghĩ tới Nhậm Giang Trì trong tay cái này không đáng chú ý là đen trong túi. Nhựa dĩ nhiên chưa giá trị 90 vạn phỉ thúy nguyên thạch. Mặc dù cùng Ngô Thiên Thành hẹn chính là sau một tiếng. Nhưng là Nhậm Giang Trì vẫn là lựa chọn lập tức động thân. Kêu một cỗ địch địch xe tốc hành. Chạy tới Kim Thất Phúc Châu Báu đồ trang sức công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau 40 phút. Nhậm Giang Trì đi vào đề phòng xâm nghiêm Kim Thất Phúc Châu Báu đồ trang sức công ty trách nhiệm hữu hạn, cửa cảnh vệ nghe nói Nhậm Giang Trì là đến bái phỏng Ngô Thiên Thành. Lập tức cho Ngô Thiên Thành văn phòng gọi điện thoại, vừa vặn Ngô Thiên Thành cũng vừa đuổi tới. Lập tức để cảnh vệ đem Nhậm Giang Trì mang vào, chờ cảnh vệ lui sau khi ra ngoài. Nhậm Giang Trì liền đem phỉ thúy nguyên thạch từ trong túi nhựa lấy ra. Mở ra báo chí, trực tiếp đặt ở Ngô Thiên Thành văn phòng trên bàn. Ngô Thiên Thành cầm đèn pin kiểm tra nửa ngày. Dừng lại nhìn qua Nhậm Giang Trì. Ta nhưng không có ngươi xem mạch xem bệnh thạch thần kỳ bản lĩnh. Muốn phán đoán chính xác giá trị của nó, nhất định phải mở cửa sổ. Mở cửa sổ sợ là cũng không thể chuẩn xác phán đoán giá trị của nó. Nhậm Giang Trì nói với Ngô Thiên Thành, Ngô Lão vẫn là trực tiếp đem nó mở ra đi. Đến lúc đó nên bao nhiêu liền nhiều ít đi. Giang Trì, xem ra ngươi đối với khối này liệu rất có lòng tin à. Cái kia được thôi, chúng ta liền mở đi. Ngô Thiên Thành ôm nguyên thạch, đi vào sát vách phòng làm việc. Mở ra giải thạch cơ, trực tiếp dựa theo Nhậm Giang Trì chỉ tuyến đường đem tảng đá từ giữa đó một phân thành hai mở ra. Khi Ngô Thiên Thành lau rơi cắt trên mặt vệt nước cùng vết bẩn về sau, nháy mắt bị bên trong biểu hiện sợ ngây người. Chất nước thông thấu, cao băng trùng, loại già, không nứt, dương lục phiêu hoa, tuyệt đối là bộ vòng tay thượng đẳng tốt liệu. Mặc dù nói hai mảnh tài năng diện tích không lớn, nhưng là nếu như kế hoạch xong, mỗi phiến tài năng có thể móc ra hai cánh tay vòng tay. Tính được hết thảy có thể móc ra bốn cái cao băng dương lục phiêu hoa vòng tay. Còn lại phế liệu cũng có thể làm thành một chút không tệ phiêu hoa điều kiện. 120 vạn, Ngô Thiên Thành trực tiếp đối với Nhậm Giang Trì báo ra giá quy định. Cái này hai mảnh tài năng vận dụng thật tốt, gia công ra thành phẩm chí ít có thể bán được 160 vạn. Dựa theo luật lệ, hắn cho công ty dự lưu lại 30% lợi nhuận không gian. Nhậm Giang Trì vốn là đinh giá là 90 vạn, lại không nghĩ tới Ngô Thiên Thành sẽ trực tiếp báo 120 vạn. Tự nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. Thành giao. Ngô Thiên Thành sợ Nhậm Giang Trì đổi ý, lập tức mở ra điện thoại ngân hàng, tại chuyển khoản trong ghi chép tìm ra Nhậm Giang Trì số thẻ. Lập tức đem 120 vạn chuyển tới. Nhậm Giang Trì lập tức liền nhận được điện thoại ngân hàng tới sổ ngắn tin. Hắn mở ra điện thoại ngân hàng. Lúc này tài khoản số dư còn lại đã biến thành hơn 130 vạn. Cảm giác có tiền thật tốt. Nhậm Giang Trì cảm thấy mình đều muốn bay lên. Ngô lão, ta bên kia còn có việc, sẽ không quấy rầy ngươi. Nhậm Giang Trì hướng Ngô Thiên Thành cáo từ, đón xe về tới Thiên Dương cao ốc. Nằm ở trên giường, Nhậm Giang Trì làm sao đều ngủ không được. Đầy trong đầu đều là ngày mai thị trường chứng khoán khai trương chính mình kiếm lời lớn tràng cảnh. Suốt cả một buổi tối, hắn liền trên giường lật qua lật lại bầy bánh rán. Sắc qua A mặt sắc B mặt, sắc qua B mặt lại lật qua sắc A mặt. Mãi cho đến hừng đông, mới mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.